Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 703. Họp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu rộng rãi bên trong phòng họp. Đặc biệt ấm áp, trời tháng 11, bên ngoài phòng đã đặc biệt giá rét, mà nơi này trung ương máy điều hòa không khí cộng thêm mới hệ gió thống. Để cho nhiệt độ lộ vẻ được không là vấn đề. Đường Tăng và Ninh Giang ngồi ở trước bàn hội nghị, lẫn nhau trò chuyện, uống trước mặt thượng hạng trà Long Tình, chờ đợi hội nghị đến. Sáng sớm hôm nay, Bảo Huy và Trần Long rốt cuộc hoàn thành Chu Sơn kết thúc công tác. Ở buổi trưa đuổi về điểm giao dịch, cho nên ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức sau đó. Ở trạng vạng tối bây giờ, Tưởng Sơn triệu tập mọi người, dự định mở một cái tổng kết lần này Chu Sơn nhiệm vụ hội nghị. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là đem bọn họ trong lòng đối với Chu Sơn những thứ này cuồng bạo sắc sống. Cùng với vậy đồ sộ Phật quỷ dị tình huống, là một cái giải thích, dẫu sao hắn là biết tại sao phải đổi thành như vậy trạng huống. Mà tháng 11 bây giờ, vậy lập tức tới gần cuối tháng, cần bố trí cuối tháng trước một ít công việc và trình tự. Bởi vì Trương Linh sắp sinh. Tưởng Sơn hắn tất cả trọng tâm cũng biết đặt ở phụ nữ mình trên mình. Một vài sự vụ càng nhiều hơn sẽ giao quyền cho bọn họ. Cho nên lần hội nghị này vẫn là tương đương trọng yếu. Rắc rắc, cửa phòng họp mở ra giòn vang tiếng. Quang đầu quyền ngậm thuốc lá. Hi hi cười cười đi vào. Bên cạnh Trần Long đã thay sạch sẽ quần áo. Trên người bó sát người áo ba lỗ. Hiển nhiên cũng là mới từ mình gian phòng đi ra. Tới à, Bảo Huy đâu? Ninh Giang mở miệng chào hỏi. Nhìn xem Trần Long dường như không thấy Bảo Huy. Trần Long đi tới mình vị trí đặt mông ngồi xuống. Sau đó cầm lên trên mặt bàn xì gà. Một bên cắt đứng lên. Vừa nói, cũng nhanh tới. Cái này hai ngày mệt chết ta. Vốn là ở Chu Sơn riêng biệt tháng còn không có cảm giác gì. Nhưng là các người trở lại một cái, giữ lại ta ở đó, cũng cảm giác đặc biệt một ngày bằng một năm. Mọi người nghe hắn nói đều nở nụ cười, bầu không khí đặc biệt sung sướng. Đúng rồi, ta để cho Khinh Ngưu và Đồng Hoa, đem ta từ Chu Sơn bên kia tìm được cây mía cầm chút đi lên. Cho các người nếm thử một chút, cái này cây mía đặc biệt ngọt, hơn nữa thật lớn vô cùng, mùi vị rất tốt. Đã đốt xì gà Trần Long, cười nói, quang đầu quyền cặp mắt sáng lên, phải không, vậy cũng được muốn nếm thử một chút, ta cùng các người nói. Trở về mấy ngày nay, ta ở trong thành vậy phát hiện rất nhiều mặt thế sau sinh tồn trái cây và rau. Giống như một ít trái cà chua, dưa leo, còn có quả quýt, cái này mấy loại lại nhiều nhất, ở trong thành mua rất tốt, đầu đều vô cùng lớn. Hơn nữa ta mua nếm thử một chút quả thật rất tốt. So với trước kia khẩu vị khá tốt. Đúng vậy, giống như mập mạp nói. Bây giờ vô tận thành bên trong, có chúng ta điểm giao dịch bảo vệ. Những người may mắn còn sống sót này đều có thể an ổn sinh hoạt. Mà Ninh Thành cũng bị chúng ta dò minh xong hết rồi. Rất nhiều người cũng dám tại đi ra ngoài khai hoang và tìm tài nguyên. Bây giờ các loại vật liệu và mặt thế sau sự vật mới mẻ đều ở đây bị không ngừng khai thác. Ninh Giang dừng một chút, uống một hớp trước bàn trà. Tiếp tục nói, từ giao dịch phòng khách ghi danh tin tức, bây giờ mỗi ngày đều có người mới gia nhập vô tận thành. Thậm chí có người mang mình thú cưng, ở mặt thế sinh tồn. Ta xem qua tấm ảnh, dường như là một cái lông vàng. Quang đầu quyền hứng thú. Chó. Lông vàng, ta lấy là trừ chúng ta một phần nhân loại, động vật khác côn trùng, hoặc là sinh vật gì, đều đã phát sinh biến dị, vẫn còn có còn sống chó. Ninh Giang nhìn hắn sinh động diễn cảm, cười tiếp tục nói, ngươi chưa từng thấy nhiều, có vài người dựa vào chúng ta bán ra nô dịch vòng cổ. Bắt được một ít chúng ta điểm giao dịch cũng không có ghi danh tư liệu thú nhân hóa. Thậm chí một ít thú loại quái vật, đây cũng là tại sao lên tháng, tam ca đối với trong thành xuất hiện càng phát ra nhiều bị người khống chế thú nhân hóa. nói lên không cho phép mang theo giới thú tiến vào vô tận thành quy định. Dẫu sao, loài người sinh hoạt bên trong lâu đài, quá hơn giới thú, không sợ chúng mất khống chế, cũng sợ một ít tranh chấp mâu thuẫn, để cho bọn chúng chủ nhân mất khống chế, sau đó điều khiển những thứ này giới thú công kích phá hoại. Tất cả mọi người gật đầu một cái, hiển nhiên cảm thấy quy củ này là cần thiết, sau này vô tận thành sẽ không ngừng mở rộng. Đến lúc đó loài người bắt thú nhân hóa làm vì mình chiến sủng và nhân công. Vậy càng ngày sẽ càng hơn, lúc này giới thú vấn đề an toàn, cũng là cực kỳ trọng yếu. Ken két, cửa phòng họp mở ra tiếng, hấp dẫn mọi người dừng lại với nhau đề tài. Quay đầu nhìn, chỉ gặp Khinh Ngưu và Đồng Hoa hai người, cũng bưng một lớn giọt thiết tốt cây mía, đi vào, hai khung cây mía bị bọn họ thả vào trên bàn hội nghị. Có thể thấy giỏ trúc bên trong vậy to lớn, bị cắt thành đoạn cây mía, giống như từng cây một không lớn mao trúc, hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ con ngươi. Mập mạp trực tiếp đứng lên, đưa tay hướng giỏ trúc mò đi. Hiển nhiên hắn muốn nếm thử một chút cái này mà thế sau cây mía là mùi vị gì. Ninh Giang ở một bên trực tiếp kéo hắn một cái, ở mập mạp ánh mắt nghi hoặc trong, hắn mở miệng nói. Tam ca còn chưa tới, cùng tam ca trước nếm thử, đừng không lớn không nhỏ, quang đầu quyền bĩu môi, chỉ có thể đặt mông ngồi xuống. Hắn đồng ý Ninh Giang mà nói, chẳng qua là nhiều ít nhìn trước mặt cây mía có chút thấy Themani mọi người hút thuốc trò chuyện. Trừ Bảo Huy, cũng thứ hai tiểu đội đội trưởng xấu tử, những thứ khác đều đã tập trung đông đủ. Rất nhanh, Bảo Huy và Tưởng Sơn cùng chung tiến vào phòng họp, mà Sấu Tử và hắn phó đội trưởng, vậy đi theo phía sau hai người, đi vào phòng họp, ngồi vào riêng mình chỗ ngồi. Tưởng Sơn đứng ở trước bàn hội nghị, nhìn xem mọi người, cùng với trên mặt bàn hai cái giỏ trúc bên trong cây mía. Khẽ mỉm cười một cái, tốt lắm, hôm nay hội nghị phía chúng ta ăn cây mía vừa trò chuyện đi. Vừa nói. Hắn tự mình dẫn đầu cầm lên một đoạn cây mía, không có nói cứu cái gì, trực tiếp hướng về phía ra gặm, trong chốc lát nước giàn giụa, trước bàn hội nghị mọi người, vậy ngay sau đó cũng bắt trước, từng cái cầm lên cây mía chạy, bên trong phòng họp, vào lúc này chuỗi gặm ăn tiếng, tiếng la, cùng với các loại bập môi miệng giòn vang tiếng, đúng rồi. A Long ngươi bên kia những cái kia côn trùng số lượng thống kê qua không? Bảo Huy bên kia loài cá thú nhân hóa số lượng, mới vừa trên đường tới hắn đã hồi báo cho ta. Tưởng Sơn gặm cây mía, một bên mở miệng hỏi, hiển nhiên vừa ăn đồ vừa nói chuyện, ít nhiều có chút không quá nghiêm chỉnh cảm giác, Trần Long ở bên cạnh thùng rác nhổ ra cây mía ra. Ngay sau đó mở miệng trả lời. Tổng cộng 67 cái hoàn hảo côn trùng thi thể. Còn như những cái kia tàn phá tơi tả thi thể, hẳn còn có gấp đôi trở lên. Bất quá những thi thể này, dựa theo tam ca phân phó của ngươi chưa có trở về thu giá trị. Tưởng Sơn gật đầu một cái, nhai trong miệng thơm giòn cây mía. Quả thật, cái này cây mía chẳng những có lớn lại dài, lượng nước còn hơn nữa hương vị ngọt ngào ngon miệng. Thật ăn ngon vô cùng, Long, cái này cây mía ngươi mang tới nhiều ít, đến lúc đó cho điểm giao dịch các huynh đệ, ở lúc ăn cơm tối phân phút, nếm thử một chút, ta đơn giản hợp hạ, kém không hơn 700 hơn cân, đủ các huynh đệ làm cơm sau món ngọt, riêng biệt tháng, ta còn mang theo chút cái này cây mía rễ cây, ta ý tưởng là chúng ta điểm giao dịch ở trong thành bên ngoài. Hoặc là vậy mở ra một cái khu vực, thử trồng trọt một ít trong mặt thế trái cây hoặc là rau. Có thể tự cấp tự túc. Tưởng Sơn nghe Trần Long mà nói. Nhưng xem thường, có vô tận cửa hàng tồn tại, thức ăn và vật liệu vĩnh viễn không thiếu. Hắn căn bản không cần ở lao tâm lao lực an bài nhân thủ. Lại đi mở ra khu vực tới trồng rau. Loại chuyện này không phù hợp hắn phát triển kế hoạch. Bất quá Trần Long ý tưởng, cũng là vì điểm giao dịch, hắn không có trực tiếp phản bác, mà là gián tiếp mang qua, để cho Trần Long nghe được hắn trong giọng nói không cảm thấy hứng thú một chút. Những thứ này cây mía dễ cây muốn trồng trọt sự việc. Để cho chính hắn đi bà khống, đến lúc đó trồng ra cây mía, cũng coi là chính bọn hắn phúc lợi, có thể cải thiện nhóm của bọn họ thực, cũng có thể hướng ra phía ngoài bán, hoặc là có thường nộp lên cho giao dịch phòng khách, vội tới mình đổi hoàng kim và đãi ngộ. Đúng rồi, lưu lại 100kg thả vào kho hàng tủ lạnh. Vậy coi là chừa chút mới loài hàng mẫu. Đến lúc đó các người linh thì các nàng muốn ăn, cũng có thể nếm thử một chút. Tưởng Sơn rất tự nhiên đem một phần trong đó cây mía thu vào mình túi, đây cũng là vô cùng tự nhiên sự việc. Điểm giao dịch hết thảy, bao gồm Vô Tận Thành đều là thuộc về hắn. Liền điểm giao dịch chiến sĩ chơi ra thi hành nhiệm vụ thu hoạch hết thảy đều là thuộc về hắn. Chỉ có Tưởng Sơn đồng ý không đến so đo, những thu hoạch này mới là lẫn nhau mình, nếu như không có đồng ý của hắn, hết thảy đều phải ở dưới đất không gian bị liên thông giao dịch phòng khách nhân viên làm việc. Ghi danh sau thu vào kho hàng gửi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại đích Mỹ lợi kiên điền viên sinh hoạt này nhé. https://www.thuviengachchaodoc-nối-chuyện-chéo-tuu-nối-tai-nối-dics-nối-mai-nối-loi-nối-kien-nối-vien-nối-sins-nối-soat. Hết chương.